DJ Thai Music. I'm just so DJ Thai Music. Tiếng này hoa tan hào, hết chân lý. 花炒的反正相关的吃完会不会胖，我站在山坡上悠哉悠哉向下望，我是最大的太阳，只管把你照亮。 是天。 Thank you. Time Music.